Vậy là em đã thừa nhận Tiêu Hà Hà là con gái của tôi? Không, không có. Hà Hà không phải là con ông. Tôi xin ông đó, ông đừng làm phiền đến nó. Cuộc sống của nó cũng đã khổ lắm rồi. Nó khổ, nó cô đơn, nó hiu quạnh. Từ nhỏ cho tới bây giờ rồi, tôi xin ông đó, xin ông đó. Tây Vịnh, dù sao cũng luôn là cảm ơn em. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 26 của bộ truyện Nghề Đẻ Thuê. Rất rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.